Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 9, 9, dự tiệc ở nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lúc đó trở đi anh vẫn luôn tìm kiếm tin tức của cô nhưng đều không được. Nhờ sự tìm kiếm từ những nhóm khác suốt thời gian dài vẫn không ai tra được tin tức gì. Trong căn phòng tối om anh chỉ nhớ mỗi hình xăm con rắn trên tay cô. Còn khuôn mặt của cô khi ấy đã bị bịt mắt nên không thể nhìn thấy. Tiếp xúc chỉ vỏn vẹn 3 ngày đã khiến cho anh có ấn tượng sâu đậm. Trong giấc mơ anh luôn mơ đến cảnh bị nhốt với cô và lúc cô bị bọn buôn người kéo đi mất. Quay trở về hiện thực anh vẫn ôm ấp hy vọng sẽ có ngày được gặp lại cô. Thầm mong cô vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó. Mới lúc đầu khi người bạn trên mạng nhắn tin cho anh đã khiến cho anh bất ngờ đến phát sốc. Bởi vì ảnh đại diện là hình xăm con rắn mà ngày đêm anh luôn nhớ. Sau khi Mộc Linh ăn lẩu xong thì tiếp tục lên mạng tìm kiếm nhạc hot để nghe. Trùng hợp sao lướt thấy bản nhạc mới ra của Sơn Tùng MTP, tên bài hát là Making Me Way. Vì tò mò nên cô đã ấn vào nghe thử một lúc. Không ngờ giai điệu nghe lạ tai cùng với lời bài hát hợp gu. Vốn đang rảnh rỗi nên cô ngồi cày view cả buổi. Đến tối ba mẹ cô đi làm về. Thấy cô vẫn đang ở trong phòng học bài thì mẹ lên phòng gọi. Linh ơi, ra đây. Nghe tiếng mẹ thì cô nhanh chóng đi ra mở cửa. Mẹ mỉm cười nói. Tối nay gia đình mình phải đi dự tiệc của quản lý ở nhà hàng. Con mau chuẩn bị đồ rồi đi cùng ba mẹ. Dạ. Nói rồi mẹ quay người rời đi. Cô vào phòng trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc một chiếc váy xòe màu hồng phấn. Tóc được bối gọn lên rồi cài băng đô. Tóc mái uốn lơi rồi thả lơi xuống. Đi ra ngoài thấy ba mẹ cũng vừa sửa soạn xong bắt đầu lên xe. Cả nhà bắt đầu đến điểm hẹn cho kịp giờ. Tới nơi mẹ xuống xe trước. Sau đó là Mộc Linh xuống sau còn ba lái xe đến bãi đậu xe. Mộc Linh cùng mẹ đi đến sảnh nhà hàng thì gặp người quen là đồng nghiệp của mẹ. Đi theo sau là bạn học trong lớp của cô. Đồng nghiệp lên tiếng trước. Chị Nhật Hạ đến rồi à? Em đến cùng con à? Vâng. Đây là Mạch Di con gái của em. Mạch Di nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Mẹ của Di quay sang mỉm cười hỏi. Chị Nhật Hạ cũng đến cùng con gái hả? Đúng vậy. Đây là Mộc Linh. Linh. Chào dì Ngọc Châu đi con. Cháu chào dì ạ. Sau khi chào hỏi với nhau xong thì cả bốn người cùng nhau đi vào trong. Đến phòng được đặt sẵn thì mở cửa bước vào. Ai nấy đều bất ngờ vì gặp toàn người quen. Có cả Nhân Sâm Đờ Ến cùng chú ngồi ở gần đó. Trông thấy Nhân Sâm thì Mạch Di trở nên ngượng ngùng bẽn lẽn vào ghế ngồi. Cô trông thấy vẻ mặt anh lạnh lùng đang nhìn chỗ khác thì trong lòng thầm cầu nguyện anh đừng chú ý đến mình. Quản lý chủ bữa tiệc nhanh chóng lên sân khấu. Phát biểu lời cảm ơn vì mọi người đã đến tham dự buổi tiệc mừng sắp kết hôn của mình. Ai nấy đều vui vẻ nâng ly chúc mừng cho quản lý. Mộc Linh ngồi chung với Mạch Di ngượng cười nhìn nhau rồi cũng nâng ly uống nước ngọt. Mạch Di, mời cậu một ly nhé. Vậy thì chúng ta cùng uống. Sau khi uống xong Mộc Linh vô thức quay sang nhìn về phía Nhân Sâm. Thì thấy anh ta đang ngồi nói chuyện cùng với người ngồi gần. Mãi lo nhìn ngắm anh thì bất ngờ anh liếc mắt nhìn chúng cô khiến cho cô giật mình vội quay hướng khác. Cách chương.